Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250.250. Đi trước vùng ngoại ô người đã cũng đủ nhiều. Cứ việc tình huống bùng nổ nguy cấp, nhưng Hắc Bạch Âm Ti ở Vu Đình cũng đuổi qua đi. Hắn tin tưởng nhiều người như vậy điểm tình huống vẫn là có thể chấn áp trụ. So với bên kia, Tư Dương cảm thấy hắn vẫn là thủ lan cần tu đi. Trong bất chi bất giác hè oi bức đã qua đi. Tuy rằng hắn có thể cho Phổ Điền Sơn không chịu bốn mùa sở nhiễu. Nhưng một quý cảnh xem đến lâu rồi cũng không khỏi làm người cảm thấy chán ngấy. Cho nên Tư Dương cũng làm Phổ Điền Sơn theo bốn mùa mà biến hóa. Lúc này nhìn mãn sơn hồng hoàng đan sen sơn cảnh. Nhìn xa đi xem toàn là một mảnh được mùa cảnh tượng. Lại không biết như vậy an ổn thời gian còn có thể bảo trì bao lâu. Nếu Lan Cẩn Tu vô pháp đột phá lịch kiếp, trận này kiếp nạn, đủ để viết lại toàn bộ Hoa Hạ. Tư Dương có đôi khi rất không rõ, cái kia Hạ Bác Dịch rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn tiến hành một hồi đại rửa sạch sau? Thống lĩnh toàn bộ Hoa Hạ sao? Nếu là như thế này, kia hắn mí mắt cũng không tránh khỏi quá thiển. Vẫn là nói Hoa Hạ chỉ là hắn bước đầu tiên. Hắn chân chính muốn chính là toàn bộ địa cầu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn tại đây viên nho nhỏ trên tinh cầu. Đến tột cùng chôn giấu nhiều ít ám cờ. Lan Ngọc Trác tới thời điểm liền nhìn đến Tư Dương đứng ở đỉnh núi xuất thần nhìn xa. Vội vàng chạy chậm qua đi. Tư Dương ca, Tư Dương cũng không có quay đầu lại. Chỉ là hỏi một câu. Tình huống như thế nào? Lan Ngọc Trác nói, thiện tế đại sư bị âm sát xâm thể. Bất quá hắn có pháp khí hộ thân. Tạm thời không có gì vấn đề. Chỉ cần đem âm sát bức ra tới là được. Hắc Bạch Nhị gia cùng Vu Chân Nhân đã đem tình huống ổn định ở. Chính là còn có mặt khác 8 chỗ đã khai phá bạo phát, Lan Ngọc Trác đã sớm đã thói. Quen Tư Dương không gì không biết, nàng tới cũng chỉ là bởi vì Tư Dương vẫn luôn không có xuất hiện. Vu Chân Nhân không biết bên này có phải hay không ra cái gì biến cố đem Tư Dương cấp bám trụ. Rốt cuộc nếu có Tư Dương tiến đến hỗ trợ, tình huống khẳng định có thể càng mau ổn định xuống dưới. Cho nên làm nàng đi một chuyến lại đây nhìn xem Monster, bất quá tuy rằng bên kia tình huống tạm thời đã ổn định ở. Chính là như vậy nùng liệt âm sát cũng không phải một chốc là có thể giải quyết. Hiện giờ chỉ có thể mượn dùng âm phủ pháp khí đem nơi đó âm sát cấp chấn áp trụ. Chính là còn có mặt khác 8 chỗ. Tưởng tượng đến vừa mới thu được tin tức, Lan Ngọc Trác trong lòng càng thêm trầm trọng. Hiện giờ đặc cần bộ đã bắt đầu thảm thức tìm tòi bài tra. Nguyên bản không thu hoạch được gì. Chính là liền ở vừa rồi. Trung khe núi cốc bên kia bạo phát. Vu Chân Nhân đã đuổi đi qua. Hắc Bạch Nhị gia cũng làm gần đây thành hoàng âm binh qua đi trấn thủ. Nhưng thương vong đã tạo thành. Mặt trên không dám đem cụ thể thương vong nhân số công bố. Nhưng chúng ta thu được tin tức. 7 vạn. Này còn chỉ là cái đại khái con số. Trung khe núi cốc là một chỗ điểm du lịch. Quanh thân thành trấn cũng khoảng cách thập phần gần. Trong khoảng thời gian này thời tiết thực hảo. Du lịch nhân số cơ hồ đạt tới một cái cao phong kỳ. Cho nên thương vong mới có thể thảm thiết như vậy. Âm sát là có thể ăn mòn hết thảy. Kiến trúc. Hoặc là người sống. Người bình thường chẳng sợ lây dính một chút âm sát đều sẽ mất mạng. Hiện tại bị như vậy nùng liệt âm sát đánh sâu vào. Trực tiếp nháy mắt biến thành người là mần y, cho nên khe sâu bên kia hiện tại tiến vào phong tỏa. Giai đoạn, cứu hộ đều đã không cần thiết. Làm bình thường quân nhân đi vào cũng chỉ là tìm chết. Chỉ có thể điều khiển các nơi đặc cần bộ hoặc là trong biên chế nhàn tản thiên sư tới hỗ trợ. Nhưng cho dù là thiên sư, quá mức nùng liệt âm sát cũng khó có thể ngăn cản. Tình huống hiện tại đã không ngừng là nguy cấp thảm thiết có thể hình dung. Tư Dương lòng bàn tay mở ra, ngàn cánh liên nháy mắt hiện lên ở giữa không trung. Cầm đi đi, lấy liễu giật tu vi. Hắn hiện giờ có thể thúc giục, làm cho bọn họ hai cái mặc vào tông môn quần áo. Có thể ngăn cản âm sát, Lan Ngọc Trác vội vàng thu hảo. Này ngàn cánh liên uy lực nàng là kiến thức quá. Ngay sau đó lại nhìn về phía Tư Dương. Kia Tư Dương ca ngươi, Tư Dương nói. Hiện giờ bạo phát hai cái địa phương. Dư lại địa phương bọn họ khẳng định sẽ không chờ các ngươi đi phá hủy lại bùng nổ. Các ngươi tìm không thấy vậy chỉ có thể bị động chờ tai nạn phát sinh. Hiện giờ có thể ngăn lại này hết thảy. Chỉ có ngươi ca, Lan Ngọc Trác tức khắc cả kinh. Nàng chỉ vội vàng tới tìm Tư Dương. Căn bản không nghĩ tới nàng ca. Ta ca ở nơi nào? Tư Dương hướng tới sau núi nhìn thoáng qua. Ở đột phá, hắn nếu đột phá, này hết thảy là có thể kết thúc. Hắn đột phá không được lời nói, câu nói kế tiếp không cần Tư Dương nói Lan Ngọc Trác cũng có thể. Tưởng được đến, nếu chỉ có nàng ca đột phá mới có thể ngăn cản này hết thảy. Kia đột phá không được liền ý nghĩa, còn có mấy chục thượng trăm vạn thậm chí càng nhiều người. Sẽ ở kế tiếp không ngừng bùng nổ tai nạn chung bị chết. Tuy rằng nàng không rõ chuyện này nàng ca như thế nào liền biến thành điểm mấu chốt. Nhưng Tư Dương ca nói như vậy vậy nhất định là thật sự. Lập tức nàng cũng không hề chậm trễ. Bọn họ hiện tại có thể làm. Chính là đem đã phát sinh tai nạn tận lực giảm nhỏ tổn thất. Giờ phút này tình huống. Cũng chỉ có thể là khả năng cho phép. Mặc cho số phận. Đang ở sau núi đánh sâu vào tu vi đột phá Lan Cẩn Tu. Chính gặp trong cuộc đời nhất gian nan một đạo trạm kiểm soát. Đối mặt kia nói trước sau đánh sâu vào bất quá đi bích chướng. Lan Cẩn Tu đang cố gắng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Mặc kệ là vì toàn bộ Hoa Hạ, vẫn là vì Tư Dương, hắn không có lùi bước đường sống. Cho nên chẳng sợ lần lượt đánh sâu vào thất bại, hắn tâm trí thượng cũng không có bất luận cái gì nhụt chí. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Đúng lúc này, Tư Dương xuyên qua kết giới. Thần sắc có chút không rất hợp đi đến. Lan Cẩn Tu tức khắc cả kinh. Làm sao vậy? Tư Dương nhìn hắn lắc đầu nói. Ta tới giúp ngươi đem lực lượng phong tỏa trụ. Hiện tại không cần ngươi mạo hiểm nguy hiểm đi đánh sâu vào. Ngươi đã bế quan đánh sâu vào nửa tháng có thừa. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lan Cẩn Tu rất muốn đứng lên. Chính là thân thể hắn hoàn toàn không động đậy. Đan dược chung lực lượng quá mức bàng bạc cường đại. Hắn chỉ có thể liên tục không ngừng đi đánh sâu vào. Lấy chính hắn năng lực căn bản không có biện pháp trên đường dừng lại. Bất quá hắn cũng không có tính toán như vậy từ bỏ. Tư Dương, tin tưởng ta có thể, chẳng sợ hiện tại đã chậm, nhưng mặt sau còn có cái Hạ Bác Dịch, ta không nghĩ đương hắn xuất hiện thời điểm, chỉ có ngươi cùng hắn có một địch chi lực, ta tưởng ít nhất có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, đứng ở trước mặt hắn. Tư Dương cười cười, chiều hắn đi vào vài phần, hơi ngồi xổm xuống nhìn hắn nói, ngươi biết Long Cốt phía dưới sở trấn áp phong ấn chính là cái gì sao? Lan Cẩn Tu nói, thông đạo, một cái không biết lĩnh vực. Tư Dương nói, phía trước ta còn không xác định, hiện tại ta có thể xác định, đó là tinh vực chi gian một cái nhất bạc nhược địa phương. Ta tưởng Hạ Bác Dịch uổng cố tánh mạng, tạo thành toàn bộ Hoa Hạ trăm họ lầm than, oán khí tận trời, này mục đích tất nhiên là muốn mượn dùng này đó lực lượng đem này nói bạc nhược bích chướng phá tan. Có thể rời đi cái này tinh vực đi hướng càng cao vị diện. Nơi này chết bao nhiêu người, hắn tự nhiên không sao cả. Tư Dương nói xong, lại nhìn Lan Cẩn Tu nói. Ta tuy rằng không biết cái kia thông đạo đến tột cùng thông hướng nơi nào. Nhưng là nơi này đã hạn chế ta tu vi. Cho nên ta tính toán chính mình đi đánh vỡ bích chướng. Ngươi đã nói, ta nếu phải đi liền phải mang lên ngươi. Ta tự nhiên là nói là làm. Hiện tại ngươi đâu, còn muốn theo ta đi sao? Lan Cẩn Tu hơi hơi híp híp mắt. Hiện tại liền đi sao? Tư Dương nói, là, Hạ Bác Dịch đã biết ta tồn tại. Nếu hắn đi qua, nhất định sẽ nghĩ cách hủy hoại thông đạo. Cho nên hiện tại đi là nhất thích hợp. Tư Dương một bên nói một bên duỗi tay nhẹ vỗ về Lan Cẩn Tu. Mặt, ngươi là cái thứ nhất đối ta nói sinh tử không rời người. Nếu nói, liền phải làm được, đi thôi, rời đi nơi này, đi hướng càng rộng lớn địa phương. Chỉ có rời đi nơi này ngươi mới có thể đạt được càng nhiều cơ duyên. Mới có thể càng mau đuổi theo ta bước chân, nhìn chiều hắn để sát vào. Gần đến có thể từ cặp kia trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược Tư Dương. Lan Cẩn Tu nói. Ngươi muốn dẫn ta đi, ta có thể cho rằng ngươi đã thích ta sao? Tư Dương nhẹ giọng cười, lại lần nữa để sát vào một ít, cùng hắn cơ hồ hơi thở giao hòa nói, ta cho phép ngươi có thể như vậy cho rằng, nói. Ở hắn khóe miệng nhẹ nhàng một hôn, ngay sau đó cười nói, đóng dấu tính toán, Lan Cẩn Tu rũ xuống con ngươi. Câu môi cười, đáng tiếc, ngươi không phải hắn, Lan Cẩn Tu tiếng nói vừa dứt. Cái kia cơ hồ quấn quanh ở hắn trên người, Tư Dương nháy mắt thay đổi mặt. Cùng lúc đó, vừa mới còn vô pháp nhúc nhích Lan Cẩn Tu nhanh chóng ra tay. Một chưởng trực tiếp xuyên thấu trước mắt người này lồng ngực. Theo hắn này một kích, vừa mới còn sống sờ sờ người tức khắc hóa thành một sợi khói đen tiêu tán rớt. Ngồi ở kết giới bên ngoài Tư Dương nhận thấy được Lan Cẩn Tu hơi thở biến hóa. Cùng với trên bầu trời đã bắt đầu xúc lực lôi vân. Hơi có chút kinh ngạc nhướng mày. Tốc độ này, so với hắn dự tính chung muốn mau đến nhiều. Giống Lan Cẩn Tu loại này cũng không có chính thống tu luyện. Cũng không có trải qua quá bất luận cái gì thí luyện. Lần đầu tiên độ kiếp khó nhất đó là tâm ma. Cho dù là Phật tu đều có tâm ma. Huống chi là Lan Cẩn Tu như vậy một cái bình thường người. Chỉ cần qua tâm ma. Mặt sau đột phá tự nhiên liền nước chảy thành sông. Theo đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Tư Dương cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng mỗi một lần độ kiếp đều là cùng hồn phi phách tán gặp thoáng qua. Nhưng Lan Cẩn Tu thậm chí có đạo đức kim quang. Lại mang theo vận mệnh quốc gia long khí. Này cho dù là nằm ai phách đều phách bất tử hắn. Đang ở khe sâu chấn áp âm khí mọi người nhận thấy được âm sát tựa hồ bắt đầu dị động lên. chính lo lắng có phải hay không đã xảy ra cái gì biến cố. Liền nhận được đặc cần bộ thông chi, mặt khác che giấu 7 cái địa phương cũng bộc phát ra tới. Mọi người tức khắc cả kinh, loại cường độ này âm sát căn bản không phải giống nhau thiên sư có thể tới gần. Tổng cộng cũng chỉ có một cái Vu Đình có thể lấy đến ra tới. Mặc dù là thiện tế cũng chưa biện pháp đi một mình đảm đương một phía. Mọi người tức khắc hoảng sợ. Vu Đình quay đầu Triều Lan Ngọc Trác hỏi. Tư đạo hữu thật sự nói chỉ cần lệnh huynh đột phá. Kiếp nạn này liền có thể quá. Lan Ngọc Trác vội vàng gật đầu. Tư Dương ca là như thế này nói. Vu Đình trầm ngâm một lát sau. Hướng tới mọi người nói. Mặc kệ lần này kiếp nạn như thế nào gian nan. Chúng ta hiện giờ chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng bảo vệ tốt chính mình lãnh thổ. Có thể vãn hồi một phương tổn thất đó là công đức. Đại gia không cần nản lòng. Hoa Hạ có thể sừng sững đến nay không ngã. Trải qua quá vô số kiếp nạn. Ta tin tưởng hôm nay. Chúng ta Hoa Hạ cũng sẽ không hủy ở một cái ác nhân trong tay. Nhìn hắc khí tràn ngập trên không. Cùng với bị cái phương vị pháp khí chấn áp. Liền bọn họ đều gần không được mảy may âm sát chi nguyên. Mọi người trong lòng tuy rằng sợ hãi. Nhưng không có bất luận cái gì một người lùi bước nửa bước. Giờ khắc này. Mọi người khắc sâu cảm nhận được thiên sư trách nhiệm, bọn họ chỉ cần lui một bước, liền có vô số bá tánh sẽ bởi vậy bỏ mạng, trừ bỏ liều chết ngoan cố chống lại, bọn họ lui không được, cũng không thể lui, như vậy đại kiếp nạn, có người ở bên ngoài đệ nhất hiện trường bôn ba cứu viện, có người tại hậu phương trấn thủ điều hành, lần này sự tình đã không chỉ là huyền môn bên trong sự kiện, đã có 7 vạn nhiều vô tội bá tánh bởi vậy mà bỏ mạng, nếu mặt sau tình huống không chiếm được trấn áp, còn sẽ chết càng nhiều người. Ở đặc cần bộ điều hành trong nhà, ngay cả tối cao người lãnh đạo đều sắc mặt trắng bệch nhìn theo dõi màn hình. Kia không ngừng bay lên âm khí giá trị tỏ rõ nên chỗ sắp phát sinh thật lớn tai nạn. Sở hữu có thể xuất động nhân viên cơ hồ đều xuất động. Thiên sư chấn áp âm sát nguyên. Binh lính bình thường cơ hồ là ở cùng tử thần thi chạy xua tan quần chúng. Đối với xã hội thượng tạo thành khủng hoảng bọn họ căn bản đành phải vậy. Có thể nhiều cứu một người. Chính là một cái mạng người. Mắt thấy trong đó một cái điểm vị âm sát đã tới bùng nổ điểm. Điều hành trong nhà mọi người cơ hồ tuyệt vọng nhắm lại mắt. Bọn họ không có cao giai thiên sư có thể qua đi trấn thủ. Những cái đó không có thể kịp thời sơ tán đám người nhất định phải bỏ mạng với này đó âm sát bên. Trong, sở hữu bị âm sát lây dính quá địa phương. Mấy trăm năm nội sẽ không có một ngọn cỏ. Đây mới là lớn nhất nguy cơ. Đối mặt sắp phát sinh sự. Sở hữu người lãnh đạo đều đã làm tốt tự sát tạ tội chuẩn bị. Đúng lúc này. Trên màn hình kiểm tra đo lường âm khí giá trị bắt đầu giảm xuống. Mọi người trong lòng đột nhiên cả kinh. Sao lại thế này? Là vị nào thiên sư đuổi qua đi? Trừ bỏ này một chỗ địa phương. Mặt khác mấy cái địa phương âm khí giá trị đồng dạng tại hạ hàng. Mọi người cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Tình huống như vậy hạ. Chẳng lẽ có 7 cái có thể so với Vu Đình tu sĩ chạy tới các nơi chấn áp sao? Tư Dương nhìn bị sấm đánh trên người không có một khối hảo gia lan cần tu. Cùng với cuối cùng khuynh tưới xuống tới kiếp sau kim quang. Chậm rãi phun ra một hơi. Liền thiếu chút nữa điểm mân y tiến lên hướng Lan Cẩn Tu trong miệng uy một viên đan dược. Nhìn hắn bộ mặt cháy đen nằm trên mặt đất thở dốc bộ dáng. Cười cười, ngươi hảo, đạo hữu cảm thụ được kia phảng phất mang theo vô hạn sinh cơ. Có thể cho người hoàn toàn tân sinh kiếp sau hồi quỹ. Lan Cẩn Tu nhoẻn miệng cười. Ta làm được, Tư Dương, ta khoảng cách ngươi, lại gần một bước, hết chương.